Vật lý học. Vật lý học là gì? Đường, cao su, thủy tinh, sợi, bạc, sữa, gỗ và đất sét tạo hình là những vật chất phổ biến, có ích theo cách riêng của chúng. Không ai cố làm ra một đinh ghim an toàn từ sợi chỉ hay cây nến từ chất đường. Không ai có thể làm một cái vòng đeo tay từ đất sét hay tạo một cái đĩa đựng thức ăn bằng tơ lụa. Không ai cố uống gỗ hay nhóm lửa bằng sữa. Không ai tạo ra một cây gậy đánh bóng chày bằng thủy tinh hay làm ra một quả bóng chày bằng bạc. Mỗi vật chất đều có đặc tính riêng của nó. Tuy nhiên, tất cả chúng có tác dụng gì đó và tất cả chúng đều choáng một không gian nhất định. Vật chất xuất hiện ở ba dạng lỏng, rắn và khí. Ngành vật lý giải thích làm cách nào mà nước có thể bốc hơi và trở thành chất khí, cũng như làm cách nào nước có thể đông lạnh lại và trở thành chất rắn. Ngành vật lý giải thích tại sao bơ nóng chảy dễ dàng hơn sắt và một miếng đường đã đi đâu khi được bỏ vào cà phê nóng. Vật lý học giải thích tại sao vỏ xe có thể bị nổ vào ngày nóng nực hơn là vào một ngày lạnh lẽo. Ngành vật lý giải thích nhiều sự thay đổi tiếp diễn chung quanh chúng ta. Nhưng vật lý học cũng nghiên cứu về năng lượng ánh sáng, nhiệt năng, năng lượng âm thanh, điện lực, hiện tượng từ. Vật lý nghiên cứu về năng lượng của cơ thể đang hoạt động và về năng lượng nguyên tử. Một trong những câu hỏi phổ biến nhất là nó hoạt động bằng cách nào? Rất nhiều lần chúng ta phải dùng tới vật lý học để có câu trả lời và phần lớn những câu trả lời có liên quan tới năng lượng. Truyền hình hoạt động ra sao? Âm thanh đi nhanh như thế nào? Tia vũ trụ là gì? Những vấn đề trong du hành vũ trụ là gì? Thác nước làm vận hành máy điện như thế nào? Máy bay bay bằng cách nào? Đây là vài trong số những câu hỏi mà ngành vật lý phải trả lời.